có người từ lâu nhớ thương biển. Ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau. Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan. Đời tôi đánh mất, giấc mơ không còn. Biển xưa đã cạn, vắng anh trên đời. Biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Cô đơn biển cả.